Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Ninh Thanh bánh bao. Mạnh Mộng xem hắn kia ký sợ hãi lại không thể không cường trang chấn định bộ dáng. Không khỏi nghĩ tới kiếp trước bản thân, khi đó bản thân có phải không phải cũng là như thế này xem tỷ tỷ đâu. Nam Ninh Thanh thấy nàng không nói chuyện, cho rằng nàng là không đáp ứng. Rõ ràng trực tiếp quỳ gối trên đất, đối với Mạnh Mộng liền dập đầu ba cái. Một mặt trịnh trọng nói, chỉ cần phu nhân nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý bắt ngươi làm mẫu thân giống nhau đối đãi. Cầu phu nhân giúp ta, một bên Trần Đại Nhân đã sớm ở hắn hành lễ thời khắc đó liền ngây người. Chờ hắn muốn đi ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Đang nghe đến hắn kia lời nói sau. Hắn nguyên bản muốn đi kéo hắn động tác lại ngừng. Đúng vậy, hiện thời bọn họ đã không có đường lui. Nếu Mạnh Mộng không đồng ý hỗ trợ, tiểu thế tử dựa vào bọn họ căn bản là không bảo đảm. Dù sao cũng chỉ là khom lưng hành lễ, coi như là đi vãn bối lễ tốt là mani, nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Tiểu thế tử cư nhiên sẽ trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Này đã có thể sự tình đại điều. Chứ bỏ hắn phụ mẫu thân, trong cung hoàng tượng cùng thái hậu hoàng hậu, ai có thể có tư cách nhường chiến vương thế tử quỳ xuống. Kia khả đại bất kính a. Chiến vương là ai, kia nhưng là hoàng thượng nhất mẫu đồng bào thân đệ đệ. Liền ngay cả hoàng thượng có thể bình an đăng cơ, cũng là hắn không sợ sinh tử đổi lấy, cho nên chiến vương có thể nói là chân chính một người dưới vạn nhân phía trên. Nếu không phải là hắn nhiều năm ở ngoài trấn thủ biên quan. Cái kia kế vương phi cũng không dám như vậy đối tiểu thế tử. Ngươi muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được. Tự nhiên là bởi vì hắn cũng là kinh thành người. Hơn nữa hắn gia tổ phụ cũng là năm đó công thần chi nhất. Cho nên hắn đương nhiên là biết đến. Mà hắn sở dĩ ở bên cạnh cảnh làm cái tiểu huyện lệnh. Đó là bởi vì hắn phiền chán. Trong kinh thành này tính kế cùng âm mưu quỷ kế, cho nên mới mang theo nhà mình nhị đệ đến đây nơi này. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu thế tử cư nhiên cấp Mạnh Mộng quỳ xuống dập đầu. Còn nói muốn bắt nàng làm mẫu thân đãi. Nếu nhường chiến vương đã biết, hắn chỉ sợ thật sự muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. So với việc Trần Đại Nhân thất kinh, Mạnh Mộng liền bình tĩnh hơn. Nàng nguyên bản đang ngẩn người tưởng sự tình, kết quả, đột nhiên đã bị Nam Ninh Thanh hành động đánh gãy. Nàng nâng lên đôi mắt xem trên đất quỳ tiểu nhân, mục vô biểu cảm bộ dáng hơn nữa ánh mắt lạnh như băng như đao. Đem người trên liền phát hoảng, nhưng là ngẫm lại bản thân hiện thời tình cảnh, hắn lại thẳng thắn lưng, một mặt cố chấp xem nàng, Mạnh Mộng ha ha cười, nói với hắn, bản thân làm ra hứa hẹn đừng quên. Bằng không cẩn thận của ngươi mạng nhỏ, Nam Ninh Thanh nghe nàng nói như vậy trong lòng vui vẻ. Nàng đây là đáp ứng hắn. Hắn cao hứng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta sẽ nói làm được. Mẫu thân ở thượng, xin nhận con cúi đầu. Mạnh Mộng lại ngăn cản hắn muốn bái động tác, nói với hắn, không cần như thế, ta xem ngươi cũng bất quá 8-9 tuổi bộ dáng. Mà ta năm nay cũng bất quá mới nhị 8 năm hoa. Ngươi về sau liền gọi ta tỷ tỷ đi. Nam Ninh Thanh nghe nàng nói như thế. Trong lòng tuy có chút thất lạc, bất quá lại vì của nàng săn sóc mà cao hứng. Nàng sở dĩ không đồng ý bản thân kêu nàng mẫu thân. Hẳn là vì hắn chết đi mẫu thân đi. Tiếp theo, hẳn là liền là vì thân phận nguyên nhân. Mặc kệ nói như thế nào hắn đều là hoàng thân quốc thích. Mà nàng lại lợi hại cũng chỉ là cái nông gia phụ. Về sau hắn khẳng định là muốn trở lại cái kia địa phương. Nếu bản thân nhận thức nàng vì mẫu chuyện bị người biết. Như vậy này đó là của hắn một cái nhược điểm. Đồng thời, cũng là của hắn một cái uy hiếp. Nàng hẳn là không nghĩ liên lụy bản thân đi. Đã nàng như thế săn sóc vì bản thân lo lắng. Kia bản thân cũng không thể phụ của hắn hảo ý. Hắn chỉ muốn hào hào, đêm này đó đều ghi tạc trong lòng, về sau hào hào chiếu cố nàng tôn kính nàng, cho nên là mẫu thân vẫn là tỷ tỷ lại khác nhau ở chỗ nào. hắn nghĩ thông suốt, liền đối với Mạnh Mộng ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ. Mạnh Mộng cười vỗ vỗ của hắn tiểu đầu, thật sự là cái thông minh tiểu gia hỏa, không cần thiết bản thân giải thích, chính hắn có thể đoán được. Sau đó, nàng đối với Trần Đại Nhân nói, việc này ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi cấp cho người nọ mang cái tín, không có việc gì làm cho quấy rầy chúng ta, liền tính ta có năng lực bảo vệ hắn, nhưng là phiền toái hơn, hắn cũng vô pháp học tập không phải là. Trần Đại Nhân thấy nàng đáp ứng rồi, tự nhiên rất là cao hứng, mấu chốt nhất là của nàng tức thời làm cho hắn rất hài lòng. Chỉ cần không đương thế tử nương, của nàng này đó tiểu yêu cầu hắn tự nhiên cũng liền vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Thấy hắn đáp ứng rồi, Mạnh Mộng liền mang theo tiểu Ninh Thanh đi rồi. Về phần chỗ tối này bóng dáng, đã không phải là địch nhân, nàng tự nhiên là hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa có đôi khi còn có thể làm miễn phí sức lao động. Cớ sao mà không làm đâu. Ngươi muốn hỏi đã chỗ tối có ám vệ. Kia vừa rồi Ninh Thanh đối với Mạnh Mộng quỳ xuống thời điểm. Bọn họ thế nào không đi ra ngăn cản đâu. Mạnh Mộng hội rất tình nguyện lại biểu diễn một lần. 123 đầu gỗ nhân trò chơi. Muốn cho nàng hỗ trợ không trả giá điểm đại giới sao được. Nếu không phải là xem ở Ninh Thanh trên mặt mũi, chỉ bằng những người đó vừa rồi động sát ý, Mạnh Mộng lúc đó liền đem bọn họ cấp giải quyết, nàng ngay từ đầu tuy rằng không nghĩ cứu hắn, nhưng là làm nàng nhìn đến hắn cùng kiếp trước bản thân như thế tương tự khi, nàng liền quyết định cho hắn một cơ hội, chỉ là nhân tính thứ này nàng không thể nào tin được, cho nên nàng cần khảo nghiệm hắn một phen, thật may mắn là hắn thông qua. Co được giãn được là cái đại trượng phu, mấu chốt nhất là nàng xem thấy hắn trong mắt chân thành. Kia mới là nàng tối vừa lòng gì đó, chờ hai người tay cầm tay trở lại Dư gia thời điểm. Dư Dật cùng Mạnh Nhất đều là một mặt mộng bức, tình huống gì, ai có thể đến nói cho bọn họ biết, vì sao đi một chuyến nha môn trở về. Bọn họ liền hơn một cái đệ đệ, hơn nữa còn là một bộ quý gia công tử bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Mạnh Mộng đem sự tình đơn giản cùng hai người nói một lần. Lại cùng Ninh Thanh giới thiệu một chút hai người. Chỉ vào Dư Dật nói. Đây là ta tướng công Dư Dật. Năm nay 20 có tam. Ngươi về sau gọi hắn tỷ phu là đến nơi. Hắn hội gì đó không ít. Có cái gì không hiểu có thể tìm hắn. Đã biết sao? Ninh Thanh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đối với Dư Dật cười kêu lên. Tỷ phu hảo, ta là Ninh Thanh, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Dư Dật gật gật đầu nói, ngươi đã bảo ta thanh tỷ phu, kia về sau cũng sẽ không cần khách khí. Làm nơi này là nhà bản thân là tốt rồi, Ninh Thanh nhu thuận gật đầu ứng thanh. Là, Mạnh Mộng chờ hai người nói xong, lại chỉ vào Mạnh vừa nói. Đây là chúng ta đại ca Mạnh Nhất, năm nay 30 nhi lập chi năm. Hiện tại đang ở nói vợ đâu. Hắn biết gì đó cũng rất nhiều. Vũ lực giá trị cũng không thấp. Về sau đi theo hắn nhiều luyện luyện ngươi này tiểu thân thể. Biết không? Ninh Thanh ngoan ngoãn gật đầu nói là. Lại đối với Mạnh Nhất kêu lên. Đại ca hảo, ta là Ninh Thanh. Về sau xin mời ngươi nhiều hơn chiếu cố. Bất quá thao luyện của ta thời điểm. Thỉnh thủ hạ lưu tình điểm ha. Mạnh Nhất cười nói. Đã là nhà mình tiểu đệ đương nhiên phải chăm sóc thật tốt. Về phần thao luyện khi thủ hạ lưu tình thôi. Kia lại không thể có thể. Bằng không chúng ta hai cái đều sẽ bị ngươi tỉ hung hăng thao luyện. Hắc hắc, hết chương.